Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 65, bớ ca toàn cảnh. Bớ ca đảo, cư dân đường phố. Ngủ đi, đây chỉ là một mộng. Nằm mơ, khò khè, trong bóng tối. Greg thanh âm tựa như ma quỷ nói nhỏ. Rơi vào thôi miên trong vít, rất nhanh đã khởi tiếng ngáy. Lượng tin tức có chút lớn a. Ai nói nam nhân bát quái không phải lợi hại? Sắc mặt cổ quái Rex với trong bóng tối bắt đầu di động. Vít, cái này chế vân hãng chế biến công nhân. Hắn thấy khâm phục báo thương nhân đều dư giả rồi. Sấp xỉ 2 giờ một hỏi một đáp, làm cho Rex chiếm được rất nhiều tin tức hữu dụng. Đầu tiên là bớ ca đảo nhân. Bọn họ tự xưng là Scabia, người Scabia người cùng Angel Island giống nhau. Đối với đại địa giống như dị thường sùng bái. Nơi đây lưu truyền về vô hạn đại địa, truyền thuyết đại thể mà nói là như vậy. Ở cái kia xa xôi, cao hơn trên bầu trời, có vô cùng vô tận liên miên đại địa. Tổ tiên của bọn hắn chính là từ nơi đó mà đến. Hết thảy Scabia nhân mộng tưởng, đó là có thể có một ngày trở về vô hạn đại địa, đi trước các tổ tiên ở thần quốc. Trên đảo hệ thống điện lực là rất sớm trước đây thì có. Bình thường dựa vào phong xa cung cấp điện lực, nơi đó người bình thường không phải được phép tới gần. Từ thần binh nhóm phụ trách giữ gìn, vít cái này chế vân công nhân. Từng nhiều lần bị triệu tập đi qua duy tu phong xa phụ cận vân đường. Hắn nói phong xa trong hiện đầy rậm rạp chằng chịt bằng sắt đường ống. Có chói mắt thiểm điện, bị chứa đựng ở phong xa trong phường to lớn thủy tinh cầu bên trong. Vít trong miệng bớ ca có 6 cái khu vực. Thánh địa, lấy trong đảo, chỗ cao nhất bớ ca thần điện làm trung tâm. Chu vi này sắp hàng tương đối dày đặc cung điện, liền cư trụ thần cùng thần quan nhóm. Trong ngày thường ngoại trừ nhân viên thần chức bên ngoài, không thể tùy tiện tới gần. Thí luyện chi địa, ở vào bớ ca thần điện phía sau khu vực, chiếm cứ trên đảo 30% tích. Không người ở, cư dân đường phố, hắn hiện tại dưới chân chính là, ở vào hướng Tây Nam. Không phải nhân viên thần chức chỗ ở, thần thị đường phố, ở cư dân trên đường phương, ở vào phương hướng Tây Bắc, ở chỗ này là này đội tuần tra, thần binh đội cùng không cần chiến đấu người hầu hạ, mậu dịch đường phố, chiếm cứ chính Bắc cùng Đông Bắc vị trí, bởi vì vân chi phần cuối ở vào Bạch Hải mặt Đông nguyên nhân, nằm ở Bạch Hải, hướng Đông Nam bớ ca đảo. Cùng Thanh Hải thương thuyền tiếp xúc tương đương nhiều lần. Hiện nay bởi vì Tobashi nguyên nhân, tạm thời dùng bế quan tỏa cảng phương pháp, trên đảo một cái Thanh Hải người đều không có để lại. Lưu Vân đường phố, ở vào bớ ca đảo phía đông nam, tương tự với Thanh Hải phía dưới xóm nghèo, ở lại giả đều là xúc phạm trên đảo pháp luật mà bị lưu vong đến đây người. Bao quát bọn họ hậu đại. Nơi đó đồng dạng cũng là chấp hành lưu vân chi hình địa phương. Cái gọi là lưu vân chính là ngay cả người mang thuyền cùng nhau để vào không chỗ có thể trốn nhân công đảo trong mây, vĩnh viễn phiêu lưu ở bạch trên biển cho đến hóa thành bạch cốt. Thí luyện chi địa, trong bóng tối ngẩng đầu Rex nhìn về phía chỗ cao nhất bớ ca thần điện. Ở thần điện phía sau mảnh nhỏ liên miên cao ngất đám mây trong đám, thỉnh thoảng sẽ hiện lên kim loại sáng bóng. Cái này chiếm cứ bớ ca đảo 30% diện tích thí luyện chi địa. Rất có ý tứ. Đầu tiên, đây là bớ ca nhân tổ trước lưu lại địa phương, mà Scabia người trong miệng thiên trải qua. Đến bây giờ là 690 năm. Bọn họ lịch sử cùng hải viên trải qua so sánh với thiếu 804 năm. Angel Island lịch sử Rex không rõ ràng lắm. Có thể Sandia hắn biết rõ. Gazo đảo chính là ở 800 năm trước đột nhiên diệt vong. Điều này có ý vị gì? Rex bây giờ còn thật không dám xác định. hắn muốn đi đâu cái bao phủ ở tầng mây thật dày bên trong thí luyện chi địa nhìn. Mới có thể xác nhận, thí luyện chi địa ở bờ ca đảo tồn tại ý nghĩa là như thế này bị miêu tả. Vì trưởng thành tiến hành khủng bố lịch lãm, cái chỗ này bình thường sẽ không mở ra. Chỉ có xuất hiện thần hoặc thần quan tử vong dưới tình huống mới có thể mở ra. Căn cứ viết thuyết pháp, ở thí luyện chi địa bên trong lần lượt là Triều Vân Chi Hải, Kinh Ngạc Không Đường, Không Chi Mê Sâm, Bụi Gai Rào Chắn, cái này bốn địa phương. Ở nơi này bốn khu vực chỗ sâu nhất, có một tòa Scabia nhân thế thay mặt bảo vệ thần miếu. Chỉ có đi qua cái này bốn loại thí luyện, tới nơi đó người mới có tư cách trở thành thống trị bớ ca đảo thần. Nếu như xuất hiện thần quan bỏ mình, chỉ cần chinh phục ngoài tương ứng thí luyện liền có thể. Sở dĩ nói là đối ứng, cái này muốn từ bớ ca đảo quyền cấu thành nói lên. Thần, bốn thần quan, chính phó thần binh trưởng, gần nghìn danh thần binh, cùng với khác không phải chiến đấu nhân viên thần chức tạo thành. Ở thần quan phía dưới, còn có phụ trách thủ vệ bớ ca thần điện cùng giữ gìn trên đảo trật tự thần binh đội. Khoảng chừng 1.000 người, trong này phụ trách bớ ca thần điện có 300 người. Bọn họ không giống người thường, mặc dù không có nhìn thấy, có thể Rex còn là thông qua viết miêu tả đã biết những người này tướng mạo. Thần binh dê, cái loại này ngoại trừ nhân loại lỗ tai, không có tóc, đầu bên cạnh còn có một đôi với lỗ tai to thủy thần binh nhóm. Là Scabia nhân trung thỉnh thoảng sẽ xuất hiện hậu đại, đều vì nam tính. Loại này hậu đại được xưng là thần trung thành nhất bồi bàn. Vừa sanh ra cũng sẽ bị người nhà đưa đến thần điện lớn lên. Bốn thần quan tên theo thứ tự là Sever, Ifil, Loke, Voter, bọn họ đều là từ thí luyện chi địa sống lại cường giả. Cũng chiếm được bất đồng lực lượng. Triều Vân Dio, Cầu Vân Dio, Thừng Vân Dio, Thiết Vân Dio. Hơn nữa mấu chốt nhất là, trong những người này, Tobasi, Ifil, Voter ba người đều sẽ mantra. Ở viết trong miệng chính là, nghe, lực lượng. Tobasi đối với mantra ứng dụng là mạnh nhất, có thể bao phủ toàn bộ đảo. Cùng lúc tới phỏng đoán gần như nhất trí, Ino tướng ra hương bớ ca một bộ kia, dùng ở rồi upper yard trên. Hắn mang tới bốn thần quan nắm giữ triều, cầu, thừng, thiết bốn loại thí luyện. Khởi nguồn chính là thí luyện chi địa bên trong hoàn cảnh. Muốn ở bớ ca trên đảo trở thành thần quan, nhất định phải đi qua cái này bốn loại trong khảo nghiệm một loại. Hơn nữa thần quan lúc còn sống không thể lặp lại. Bây giờ Tobasi bệnh nặng, toàn bộ bớ ca đảo cũng tiến nhập một loại không khí khẩn trương chung. Dựa theo truyền thống quy định, 15 tuổi 30 tuổi Scabia người có thể tham dự sau 3 ngày bắt đầu thí luyện. Thần quan trong sông qua Triều Vân Chi Hải bỏ vào Neville cùng Không Chi Mê Sâm Lo Kê. Tuổi tác theo thứ tự là 27 tuổi cùng 29 tuổi. Hai người này không có nắm giữ mantra, mặt khác hai cái theo thứ tự là 35 tuổi cùng 38 tuổi. Nắm giữ mantra chính bọn họ vượt qua cái tuổi này, không còn cách nào tham gia. Tobasi là bớ ca đệ 8 thay mặt thần. Trước đó có 7 vị thần trải qua thần miếu. Hơn nữa không có đối với bên ngoài tiết lộ qua bất kỳ tin tức gì. Nếu như nói trong thần miếu có Goro Goro Nimi Fruit, tỷ lệ thực sự không lớn. Sandia người đều biết rõ Devil Fruit tồn tại. Cùng Thanh Hải người giao dịch thường xuyên bớ ca đảo, đương nhiên sẽ không để ở nơi đó không cần. Có thể cái này cũng không đại biểu thí luyện chi địa bên trong không có. Bằng không Ino làm thế nào chiếm được. Cũng không thể trông cậy vào Thanh Hải người sẽ đem Devil Fruit mang tới trên đảo A. Greg hiện tại địa phương muốn đi chính là Lưu Vân đường phố. Tại hắn đến từ quán nóc nhà thời điểm. Trong đó có một gọi tay lo nam nhân. Hắn chính là viện trưởng của cô nhi viện. Rex dĩ nhiên không phải đi gặp hắn. mà là đi nhìn cái kia là Ino, 6 tuổi hài tử. Vít sở dĩ sẽ biết Ino tiểu hài tử này tên, bởi vì hắn là cái trường hợp đặc biệt. Ở mấy năm trước trên đảo còn đưa tới một ít gây rối. Ino cha mẹ của là Lưu Vân đường phố cư dân. 6 năm trước Ino sinh ra bắt đầu thì có khác hẳn với thường nhân tay dài thùy. Nhưng không có thần binh dê nhóm trên đầu cái lỗ tai lớn. Tựa như đột biến gen một cái dạng, có thể phụ mẫu hắn, hay là đem ngoài đưa cho thần điện. Chỉ cần Ino có thể bị chọn làm thần binh một thành viên tới bồi dưỡng, phu thê hai người là có thể thoát khỏi Lưu Vân đường phố thân phận. Từ mà vào ở hoàn cảnh cùng đãi ngộ cực tốt thần thị đường phố. Kết quả cuối cùng là Ino không có bị tiếp nhận, hy vọng biến thành tuyệt vọng. Lưu Vân đường phố nhân, sống ở bờ ca đảo tầng dưới chót nhất. Bọn họ mặc dù không là nô lệ, nhưng cũng chẳng qua là so với nô lệ mạnh một chút như vậy. Ở nơi nào sinh hoạt người, làm là nặng nhất, công việc nặng nhọc nhất, lấy được thù lao cũng là ít nhất. Mất đi hy vọng, phu thê hai người bắt đầu khắc khẩu. Đến cuối cùng, diễn biến ra kết quả là nam nhân thất thủ giết chết nữ nhân. Hắn cũng bị xử là lưu vân chi hình. Vẫn là đứa bé sơ sinh Ino đã bị tay lo sở thu dưỡng. Có thể sự tình vẫn là truyền ra tới. Giết chết cha mẹ Ino hạ trang có thể tưởng tượng được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.